Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Dùng lòng người gánh chịu thiên tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học được không thực tế. Mượn nhờ huyễn mộng chi nhãn, tìm ra trận pháp lối ra. Mượn nhờ nạp điện bảo đi ra không có vấn đề. Đương nhiên, hắn sẽ đem những trận pháp này khắc ra. Bao quát khởi động về sau bộ dáng, những trận pháp này đẳng cấp đều không thấp, kém cỏi nhất cũng có thất cấp tầng thứ, bình thường cửu kiếp võ giả cũng khó có thể xông qua. Hải Hoàng Tông sát trận, Huyền Thiên Tông vong tình đại trận, Thánh Hải Quốc sát trận, các loại sát trận tập hợp cùng một chỗ, rất khó tưởng tượng lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù là Giang Trường Phong thực lực đáng sợ, cũng dùng nửa canh giờ mới đi xong hết thảy trận pháp. Trận pháp phần cuối mới là bệ đá, nhất tầng tam quang bình chướng ngăn cách. Bình chướng trung tâm thì có một cái thiên tự phù văn, tản ra một cỗ vô thượng uy áp. Thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, đáng tiếc, đạo binh chưa hẳn có thể mở ra. Giang Trường Phong lắc đầu, chạm đến bình chướng, ba loại đạo ý lưu truyền, thổ chi nặng nề, thủy chi nhu hòa, hỏa chi dữ dằn, ba loại lực lượng đều đã ngộ đạo, đây không phải một loại đạo ý đạo binh có thể mở ra. Dùng huyền thiên chi đạo, vận dụng ba loại thuộc tính, huyền thiên tổ sư, xem là thật bất phàm. Giang Trường Phong đem tay đè tại thiên tự phù văn bên trên. Thần hồn rót vào trong đó. Ông một cỗ vô hình đạo ý hiển hiện. Uy áp xoáng lâm. Chí cao chí thượng. Giống như thương thiên lâm thế. Huy hoàng thiên uy. Trực bức thần hồn. Giang Trường Phong thần hồn bên trong. Vô vi đạo ý càn quét mà ra. Mặc cho thiên uy hạo đáng. Cũng vô pháp dung chuyển vô vi. Ngưng là thật chất thần hồn, như cùng cửu thiên chi thượng thái thượng, tàn khuyết đạo đức kinh văn, hóa thành từng đạo kim sắc văn tự, lơ lửng tại thần hồn quanh thân. Thiên chi đạo, vạn vật chi khởi nguyên, vạn vật chi hòa, ngự sử thiên địa vạn vật, đủ loại cảm ngộ, hiện lên trong lòng, từng cái suy nghĩ, nhao nhao dâng lên, ngay sau đó. Lại là một loại vô tình tâm cảnh, thiên đạo vô tình, không phải băng lãnh, không phải lạnh lùng, chỉ là thuần túy vô tình, chặt đứt bất kỳ ý niệm gì, dùng lòng người, gánh chịu thiên tâm, dùng người chi võ đạo, gánh chịu thiên đạo, một cỗ cực hạn đạo ý khôi phục, tựa hồ bao trùm nhân gian, siêu việt hết thảy, nhìn xuống thiên địa vạn vật. Muốn siêu thoát nhân gian quy tắc, mà cực hạn đạo ý bên trong, còn có một cỗ khí tức, trường tồn bất diệt khí tức, kia ma tự cũng có, nhưng kia ma tự lại thiếu trường tồn chi ý. Cái này trường tồn bất diệt khí tức rất yếu, thâm tàng tại đạo ý bên trong, đại khái chỉ có kia một tia, đây chính là thần lĩnh vực sao? Giang Trường Phong nội tâm hiện lên vẻ vui sướng. Nhưng ngay sau đó là nồng đậm thất vọng. Cái này trường tồn bất diệt khí tức. Quá yếu. Yếu đến hắn lĩnh hội không ra cái gì. Không biết là thời gian quá xa xưa. Còn là lúc trước huyền thiên tổ sư thực lực chưa đủ. Cận thần cường giả. Sở dĩ được xưng là cận thần. Là bởi vì. Bọn hắn đã đụng chạm đến thần chi lĩnh vực. Một ngày thuế biến hoàn thành. Chính là chân chính thần. Cận thần chi đạo, về sau vẫn là phải tìm cận thần thiên đọc qua. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, thu tay về, trước mắt bình chướng, tự động mở ra, mặc cho hắn tiến nhập. Mặc dù không có lĩnh ngộ được thần chi cảnh giới, nhưng huyền thiên tổ sư nói, lại làm cho hắn có thể càng hoàn mỹ hơn nắm giữ thể nội lực lượng. Tỷ như, lại thêm một chủng loại tính. Thổ thuộc tính, quét mắt Lục Thanh Sơn không gian giới chỉ, bên trong lẳng lặng nằm một bản bí tịch, Thanh Sơn phái thần công tuyệt học, Thần Sơn Vũ Kinh, mặc dù tàn khuyết, nhưng cũng có đạo quả thiên, đáng giá tự mình tu luyện. Trên bệ đá, trưng bày các loại bảo vật, một cỗ không hiểu cảm ứng, gây nên Giang Trường Phong chú ý. Một cái trên bệ đá, trưng bày một bát thủy, thanh tịnh trong suốt, lại tản ra một cỗ sinh sôi không ngừng khí tức. Giang Trường Phong đến trước thạch thai, tiếp xúc bát nước, một đạo tin tức truyền vào não hải, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không thôi thần hà phong, đầu kia không thôi thần hà, chén này thủy, chính là không thôi thần hà một bộ phận, cũng không phải hoàn chỉnh không thôi thần hà, nhưng coi như thế, đối với thần hà phong đến nói, cũng ý nghĩa trọng đại. Mà bệ đá mặt ngoài còn khắc họa lấy các loại đường vân, hấp thu thiên địa linh khí, ôn dưỡng những bảo vật này. Cũng nguyên nhân chính là có trận pháp này tại, những vật này mới có thể bảo tồn hoàn hảo. Bằng không, liền xem như thiên nhân bảo vật, cũng đã sớm biến thành đồng nát sắt vụn. Giang Trường Phong không có lấy đi chén này thủy, đem khắc bất diệt chân viêm thạch bi tiện tay vứt bỏ. Tiếp tục tìm, thiên kiếm toái phiến, hắn cũng trông thấy, không có đi động, liền lớn chừng bàn tay. Đối với mình không có tác dụng gì, còn có một chút là hắn không biết, không có tác dụng gì. Tiếp tục tìm, một kiện vật phẩm hấp dẫn hắn, một khối thiếu một góc kim sắc yên đá, hấp dẫn hắn chú ý. Dùng tay tiếp xúc một chút, một đạo tin tức truyền đến, thần sơn ấn, thổ thuộc tính chí bảo, đang lo tu luyện thần sơn vũ kinh. Tiến bộ có thể hay không quá chậm, Giang Trường Phong sắc mặt vui mừng, thu cái này kim sắc in đá, đây cũng là Thanh Sơn phái chí bảo, nhưng bây giờ, Thanh Sơn phái người đều chết xong, vậy mình liền cố mà làm thu hạ, thu hồi đồ vật, lại tiếp tục nhìn một chút, đối với mình có trợ giúp giống như không có, thần hồn chí bảo cũng có, nhưng đối với hắn thần hồn, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Rời đi nơi này, bình chướng tự động phong tỏa. Trở lại cầu đá, tìm xong vị trí của mình, nằm sấp tốt, hết thảy không liên quan đến mình. Quả nhiên là hoàn mỹ. Ông theo hắn nằm xuống, trấn phong lực lượng thu hồi. Các đại thế lực võ giả lần lượt thức tỉnh. Trường phong sư huynh. Thiên Mộng năm người nhìn xem vẫn còn đang hôn mê Giang Trường Phong, vội vàng la lên, Giang Trường Phong mở hai mắt ra, thở dài, sư đệ sư muội, chúng ta đều chết rồi sao? Cái này là địa hạ tương tụ. Trường Phong sư huynh, chúng ta cũng chưa chết. Lục Băng Hà vội vàng nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu đâu? Không biết. Ta cũng hôn mê, từng cái võ giả, một mặt mờ mịt, Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu đâu? Bọn hắn không phải muốn chơi chết chúng ta sao? Thật sự là kỳ quái, có thể là cảm thấy, giết chúng ta quá không thành tựu cảm giác. Đi thôi, đi trước tìm bảo vật. Giang Trường Phong lắc đầu, nói, Ôn Cô Thanh Vân huynh muội liếc nhau, không nói tiếng nào. Bọn hắn đi cái nào rồi? Sợ là bị Trường Phong sư huynh cho làm thịt. Bọn hắn nhưng không tin. Giang Trường Phong hội thật té xỉu. Đám người giết. Trường Phong kiếm của sư huynh nói. Bọn hắn có thể là đã sớm biết. Hoàng tử, sau lưng ngươi thương. Bách Vân Quốc người khiếp sợ nói. Lương Loạn cảm ứng một chút. Kinh ngạc nói. Ai giúp ta chữa thương rồi? Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu, sợ là cũng sẽ không buông tha mình, không có khả năng giúp mình chữa thương. Hôn mê tỉnh lại, bọn hắn cũng không thấy. Phía sau thương cũng hào, gửi hồn chi linh đã ngủ say. Ngạc nhiên là, gửi hồn chi linh thương thế, giống như tuyệt không nghiêm trọng. Đừng nghĩ, trước đoạt bảo, ra ngoài lại thảo luận không muộn. Cẩn thận đợi chút nữa tái xuất sự tình. Giang Trường Phong thúc giục nói. đến cùng là bảo vật trọng yếu, còn là nói nhảm trọng yếu. Một đám không phân rõ nặng nhẹ ra hỏa. Một đám người lúc này mới không nói cái gì, bước nhanh đi qua cầu đá, để bọn hắn lần nữa kinh ngạc. Tâm ma không có, đi thẳng qua, cũng không có xuất hiện cái gì tâm ma. Những trận pháp này, liền giao cho các ngươi. Trường Phong không am hiểu trận pháp chi đạo. Giang Trường Phong khẽ thở dài. Minh chủ yên tâm, đám người nhao nhao ứng thanh. Nội tâm hơi có an ủi. Bất đồng trận pháp chi đạo liền tốt. Nếu là còn là cái trận pháp đại sư, cái này thật không khiến người ta sống. Các tông trận pháp, có các tông đại biểu. Mặc dù Thanh Sơn phái chết xong, nhưng các đại thế lực đều có chút hiểu rõ, cho nhau thảo luận, cũng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Mà lại, vì lần này phá trận, các đại thế lực đều vì bọn hắn chuẩn bị phá trận thủ đoạn. Mặc dù yếu, nhưng phá giải bản môn trận pháp còn là không có vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.